Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 775, chương 338, nhân tiểu quỷ đại. Ta không có cùng các ngươi nói đùa, ta thật sự có thể làm đến, hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Nhìn thấy cầu cầu như thế một bộ ánh mắt kiên định, nam chính cũng không biết nên nói khi nào tốt. Rất rõ ràng thói xấu lớn, không hy vọng con của hắn tham dự vào chuyện này bên trong. Nhưng là cầu cầu ánh mắt lại là như thế kiên định. Liền xem như hàng gia như thế nào đi nữa cự tuyệt, chỉ sợ cũng vẫn không có biện pháp ngăn cản cầu cầu đối với việc này ở trong ý nghĩ. Ta tại chuyện này bên trên là không có ý kiến. Nếu là ngươi muốn đối với việc này ở trong làm chút gì, ta lựa chọn ủng hộ ngươi, nhưng vô luận như thế nào y nguyên vẫn là muốn lấy được ngươi đồng ý của phụ thân. Đang nghe nam chính lời nói này về sau, cầu cầu thì là đem ánh mắt ném đến hàng gia trên thân. Mèo to tại thời khắc này cũng đã có thể phát giác. Con trai mình đối với việc này ở trong hiển nhiên là đã làm ra quyết định. Giờ này khắc này vô luận mình coi như là như thế nào đổi ý đều rất khó sửa đổi cầu cầu hiện trong lòng loại ý nghĩ này. Ngươi muốn thì nguyện ý đi làm, như vậy ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tuyệt đối không nên, bởi vì chuyện này đã thương ngươi mình. Cầu cầu mới nghe được phương pháp kia về sau thì là nặng nề gật đầu. Nam chính cũng hoàn thành trước đó lời hứa, đem trước giam giữ tại phi thuyền bên trên những người kia đều đưa trở về. Đồng thời còn tại bọn hắn trước khi chuẩn bị đi giao cho bọn hắn một số đồ ăn lấy làm đền bù tổn thất. Mèo to khi nhìn đến tộc nhân mình bình an rời đi, viên kia tâm mới xem như hơi an định xuống tới. Ta nếu là hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy đồ ăn. Hai cúng thất tuần, cái này đối với bọn hắn đến nói thật rất chân quý. Nam chính thì là lắc đầu, những chuyện này căn bản không phải mình cố gắng chỗ có được. Tại thời khắc này nhân vật nam chính mất đi, không có nghĩ qua đem tất cả công lao đều đặt ở trên người mình. Đối hết thảy tất cả đều là có thù lao. Ngươi nhất định phải hoàn thành đáp ứng đối với ta nhận lời mới có thể. Không nên đem hết thảy đều nghĩ quá đơn giản. Trên thế giới này nào có như vậy bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhưng khi nhìn đến tất cả tộc nhân đều bình an từ nơi này rời đi về sau, hàng gia tâm lý mới xem như hơi an định xuống tới. Chỉ bất quá giờ này khắc này hàng gia cùng cầu cầu vẫn như cũ vẫn không thể tùy ý rời đi. Bọn hắn như là đã đáp ứng nam chính chuyện kia, nhất định phải trợ giúp nam chính hoàn thành. Nhưng nam chính vẫn biết mọi thứ đều có một cái tới trước tới sau. Giờ này khắc này tìm tới địa đồ mới tính là một chuyện quan trọng nhất. Làm đám người bọn họ tề tụ tại một đường inspection captain trong ánh mắt đều là phản cảm. Căn bản là không làm rõ ràng được nam chính đến tột cùng muốn phải làm những gì. Vì sao lại để một cái căn bản cũng không có tất yếu cùng bọn hắn cùng một chỗ đàm luận người ra. Hiện tại bọn hắn phòng nghị sự, ta cảm thấy một đứa trẻ như vậy liền không cần thiết ở chỗ này cùng một chỗ tham gia náo nhiệt đi. Hắn lại có thể trợ giúp chúng ta cái gì đâu. Cầu cầu đang nghe người khác như thế xem thường mình về sau, thì là lập tức đứng lên. Đừng tưởng rằng tuổi của ngươi lớn, ngươi sự tình gì liền có thể thật tốt hoàn thành. Nói trắng ra là ngươi kỳ thật còn không bằng ta đây. Inspection Captain đang nghe cầu cầu nói tới lời nói này về sau, trong ánh mắt thì là cảm thấy có một ít phản cảm, thậm chí là sinh khí. Thật sự là không rõ như thế một đứa tiểu hài tử từ đâu tới loại này kiêu ngạo tâm tư. Mà liền vào giờ phút này, Christine nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, lẫn nhau dáng vẻ không phục về sau, thì là lập tức ngăn trở bọn hắn tiếp xuống muốn cãi nhau tình thế. Chẳng lẽ lại chúng ta lần này đến liền là cùng người khác lẫn nhau cãi nhau sao? chúng ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không có nghĩa là chúng ta bây giờ đã không có việc gì. Inspection Captain đang nghe Chris nghe lời nói này về sau thì là trầm mặc không nói. Vừa rồi cái chủng loại kia cảm xúc cũng hơi đạt được một chút hòa hoãn. Những ngày này Christine chưa bao giờ để ý tới qua mình chuyện này. Đã để Inspection Captain trong nội tâm rất không thoải mái. Lần này chúng ta lại có thể có được loại này có thể tùy tiện theo dõi người khác phương pháp. Như vậy chúng ta nên vận dụng đến tìm kiếm trên người của người kia ta ban sơ mục đích là hy vọng có thể đạt được hiện thực bảo trì. Hiện tại mọi người đều ở nơi này. Ta cũng không sợ cùng mọi người chia sẻ. Ta đến tột cùng phải làm những gì. Vẫn hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ trợ giúp ta. Inspection Captain tại mới đầu thời điểm chỉ biết là nam chính muốn tìm một số không hiểu thấu đồ vật. Nhưng là giờ này khắc này nghe được nam chính nói tới hắn muốn hiện thực bảo trì thời điểm. Thật sự là khó mà che giấu trong lòng mình kinh ngạc. Lúc trước đá quý chỗ mang cho bọn hắn tinh tế ở trong bao nhiêu tai nạn đến bây giờ. Inspection Captain vẫn không có quên. Mà giờ này khắc này nam chính lại trực tiếp muốn hiện thực bảo trì. Cái này đối với bọn hắn tới nói đích thật là có một ít không thể nào hiểu được. Ta không đồng ý, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi làm chỉ là một kiện phổ thông thông sự tình. Nhưng là ta lại không nghĩ tới ngươi đã đem ý nghĩ lan tràn đến bảo thạch trên người. Ngươi có biết hay không những cái kia đá quý đối với chúng ta mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào? Nhưng phàm là chúng ta có thể không cho hắn xuất hiện tại trước mặt mọi người, liền tuyệt đối sẽ không để hắn xuất hiện. Inspection Captain trong ánh mắt những cái kia hoảng sợ nam chính có thể ý thức được cũng minh. Bạch chuyện này đối với tinh tế ở trong hết thảy mọi người khẳng định đều sẽ tạo thành một số không nhỏ bóng tối. Lúc trước Thanos làm chuyện kia để bọn hắn đến nay cũng không có cách nào có thể từ loại kia đâu. Sót ở trong chậm tới, nhưng liền xem như cái dạng này, nam chính cũng không tính từ bỏ mình muốn việc cần phải làm. Ngươi nếu là không nguyện ý, như vậy vẫn là về trước tra xét đội đi. Tất lô khảo hạch sắp đến, chuyện này ta là nhất định phải làm ta có ta mục tiêu của mình. Rất nhiều chuyện ta cũng không có cách nào cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nhưng chuyện này tất nhiên là không thể buông tha. Inspection Captain đang nghe nam chính nói tới lời nói này về sau. Cả người thì là càng thêm sinh khí. Hoàn toàn không nghĩ tới ý kiến của mình tại đám người này ở trong căn bản chính là không đáng giá. Được nhắc tới, thậm chí là không có người sẽ đi để ý mình đến tột cùng tại mới vừa nói thứ gì. Mà hàng gia đang nghe nam chính lần này mục tiêu đến tột cùng là lúc nào. Lại có vẻ một bộ dáng thoải mái. Các ngươi có phải hay không muốn tìm một vị tên là mục hy hữu thêm đức địa đồ nhà? Hàng gia bỗng nhiên ở giữa nói ra được một phen thì là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nam chính còn không có đem mình tiếp xuống dự định nói ra. Hàng gia liền đã hoàn toàn có thể ý thức được. Rất hiển nhiên đối với việc này bên trong, hàng gia tất nhiên sẽ có so với chính mình còn nhiều hơn manh mối. Ngươi có phải hay không biết hắn ở đâu? Nếu là có thể biết, vậy ngươi thật là giúp chúng ta đại ân. Mà hàng gia tại thời khắc này nghe được nam chính nói tới lời nói này về sau, thì là cố ý toát ra tới một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Dáng vẻ đó liền là không muốn tùy tiện đem chuyện nào tố cáo nam chính. Ta còn thực sự là biết người này đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ bất quá các ngươi trước đó làm những chuyện kia, để trong nội tâm của ta rất không thoải mái. Trước đó còn sâu hơn đến muốn dùng con của ta uy hiếp ta. Hiện tại không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, các ngươi nhanh như vậy liền cầu đến trên người của ta đi. Nam chính đang nghe lời nói này về sau thì là co quắp mấy lần khóe miệng. Mèo to lời nói này đã rất rõ ràng, hoàn toàn liền là đang cố ý làm khó dễ nam chính. Nhưng lại không thể làm gì, nam chính thật vô cùng cần cái này tin tức. Giờ này khắc này nam chính cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có tìm kiếm địa đồ một việc. Nếu như muốn là nếu có thể, nam chính vẫn hy vọng mau sớm đem Christine người nhà chỗ tìm tới. Cái này có thể được xưng là đường dài còn lắm gian truân. Nam chính thật sự là nhất định phải tranh nhiều một tơ một hào thời gian, tuyệt đối không thể có bất kỳ lãng phí. Ta tới nói đi, kỳ thật vừa mới vị kia mục hy hữu tát đức kỳ thật ngay tại phi thuyền của các ngươi bên trên. Chỉ bất quá tại vừa rồi thời điểm các ngươi đã đem hắn thả ra. Cầu cầu ở thời điểm này thì là không đành lòng khó xử nam chính. Như nói chuyện lúc trước cầu cầu cũng coi là có phần tham dự. Cũng không muốn để nam chính đối với việc này ở trong quá nhiều khó xử. Nam chính rất hiển nhiên sẽ không đem chuyện nào cáo chi hàng ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cầu cầu. Nam chính cũng không hy vọng cầu cầu đối với việc này ở trong bị thương tổn. Chẳng lẽ lại hắn là các ngươi người trong gia tộc? Cầu cầu đang nghe nam chính nghi vấn về sau, thì là yên lặng nhẹ gật đầu. Nam chính lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Lúc trước nam chính chẳng qua là cho rằng Chớ Hàn Gia Đức trên người có năng lượng rất cường đại, có thể thăm dò đến người khác chỗ, đồng thời vẽ ra một bức bản đồ. Nhưng lại hoàn toàn không để ý đến mục hy hữu thêm đức trên người. Năng lượng cùng trước mắt mèo to còn có cầu cầu, hoàn toàn là xuất phát từ một chỗ. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, đem hắn lập tức gọi trở về đi. Lúc trước thời điểm liền có người đồn trên người hắn có lấy địa đồ, ta tin tưởng các ngươi khẳng định đối với chuyện này càng thêm rõ ràng. Nam chính cơ hồ là nói hành động liền hành động, như là đã biết được người kia đến tột cùng ở nơi nào. Nam chính cũng không muốn lãng phí nữa bất kỳ thời gian. Nhưng là tại loại trường hợp này phía dưới, Hàng Gia cùng cầu cầu hai người bọn họ đều không nhúc nhích. Dáng vẻ đó thì là để nam chính trong nội tâm có một ít run lên không? Ta nhìn ngươi đơn giản liền là cái đồ đần. Nếu là nói trên người hắn có thể có những thứ này lời nói, ta không có làm sao lại không biết. Làm sao đến mức trở về đi tìm hắn đâu. Muốn nói phụ thân ta năng lực nhưng so sánh người kia lớn thêm không ít. Hắn cũng chỉ bất quá là trong gia tộc chúng ta mặt một cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật. Thôi, nam chính thừa nhận mình thật sự là tại biết chuyện này về sau quá khích động. Rất nhiều chuyện đều không có tiến hành cẩn thận suy nghĩ. Liền trực tiếp kết luận, hiện nay nghe được cầu cầu một phương này pháp về sau. Nam chính mới đột nhiên ý thức được mình muốn là muốn hoàn thành chuyện này. Tất nhiên muốn khẩn cầu người là Hàng Gia. Tại thời khắc này, nam chính thì là lộ ra một bộ trù trừ biểu lộ. Thật sự là không biết mình đến tột cùng như thế nào cùng Hàng Gia nói, mới có thể biểu đạt ra mình đối với chuyện khi trước áy náy. Ta biết, lúc trước thời điểm, ta làm một ít chuyện đối với ngươi khẳng định là tạo thành một số không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là ta làm như vậy cũng đều là tình thế bất đắc dĩ. Cần muốn trợ giúp càng nhiều người, cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta một số. Mau sớm nói cho ta biết Reality Gem đến tột cùng ở nơi nào. Sớm lúc trước thời điểm, cầu cầu cũng đã đem mình trước đó chỗ xin nhờ cho nam chính sự tình tố cáo Hàng Gia. Giờ này khắc này nam chính nói tới những vấn đề này, Hàng Gia trong nội tâm đều rõ ràng. Đối với nam chính, Hàng Gia sớm liền đã không có những cái kia trách cứ. Chẳng qua là muốn tận lực khó xử nam chính một chút. Được rồi, ngươi cũng không cần lại cùng ta nói xin lỗi, kỳ thật ta cũng có thể ngay thẳng nói cho ngươi. Reality Gem từ đầu đến cuối liền không có tại trên người của chúng ta. Mà hắn đến tột cùng ở nơi nào? Chỉ sợ ngươi vẫn là muốn đi trước tìm kiếm được Christine người nhà. Đây cũng là Hàng Gia lúc trước, một mực tận sức tại tìm kiếm Christine người nhà nguyên nhân. Tại lúc trước thời điểm, Captain America sắp hiện ra thật đá quý đưa về tới thuộc về chi địa. nhưng lại bị Christine người nhà tại một loại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Chuyện cho tới bây giờ, cũng càng là bởi vì bọn họ nguyên nhân, đem reality gem làm cho hào vô tung ảnh. Nếu là giờ này khắc này bọn hắn thật muốn có được reality gem, vẫn là cần phải đi tìm kiếm Christine người nhà. Nam chính lại không nghĩ tới cái này mọi chuyện cần thiết vậy mà đuổi ở cùng nhau. Lại minh bạch cái này một lúc thời điểm, trong nội tâm cũng không biết đến tột cùng là hẳn là cao hứng hay là cảm thấy sụp đổ. Chúng ta cũng không có tại loại tình huống này nói láo. Đích thật là hẳn là đi trước tiên tìm Christine người nhà. Về phần tiếp xuống đến tột cùng sẽ là dạng gì tình hình, các người cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Mèo to khi nhìn đến Christine ánh mắt thời điểm, đã cảm thấy Christine đối với chuyện này khẳng định sẽ có một ít còn lại 2.4 ý nghĩ. Nhưng là hàng gia đối với chuyện này cũng đã không còn cách nào khác. Mình vừa rồi nói đã là tự mình biết toàn bộ sự thật. Nếu là Christine trong lòng có nghi vấn lời nói, hắn cũng rất khó cùng người khác đi giải thích. Christine trong lúc nhất thời thật không biết mình đến tột cùng hẳn là dùng dạng gì ánh mắt đến đối mặt với những người ở trước mắt. Phảng phất vừa rồi hàng gia nói tới cái kia một phen đối với mình sinh ra một số không tốt cái nhìn. Nhất là tại nam chính ánh mắt từ Christine bên cạnh đi qua thời điểm, Christine càng thêm không biết mình nên nói cái gì. Nếu là cái dạng này, như vậy đem bớt đi rất nhiều chuyện. Lúc đầu chúng ta cũng là dự định đi trợ giúp Christine tìm kiếm người nhà của hắn, như vậy các ngươi lần này muốn hay không đi theo chúng ta cùng đi? Nam chính rất rõ ràng nếu là đi tìm kiếm Christine người nhà, mèo to cùng cầu cầu cơ hồ là mình trợ thủ tốt nhất. Hai người bọn họ có năng lực, so với bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều càng thêm dễ dàng có thể tìm tới Christine người nhà vị trí. Đây là tự nhiên, đã đều đã đến một bước này, chúng ta đương nhiên cũng sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Nam chính tại nghe xong mèo to nói tới lời nói này về sau thì là đem phi thuyền chạy quyền giao cho hàng gia trên tay. Mà Inspection Captain bởi vì sắp đối mặt khảo hạch, không thể không từ bọn hắn lần này lữ hành ở trong biến mất. Nhưng là Inspection Captain phi thuyền lại là để lại cho nam chính, hy vọng có thể trợ giúp nam chính giúp đỡ một chút sức lực. Vừa nghĩ tới nam chính sẽ phải đi làm cái chủng loại kia đại sự, Inspection Captain đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy rung động. Tại loại tình huống này cũng không tính cùng nam chính điểm lẫn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.